gõ cửa miên man mà em không chút hồi han. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nhìn trùng đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng đàn lờ phím sai cung. Dây dứt tim

thanh, giàu hiền dễ thao, đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Trà thơm đại khách,

trong đêm buồn nhìn anh chẳng về. Ngày nào mình tình cờ quen nhau,